Chương 200, Thường Thắng chống trận. Chương 200, Thường Thắng chống trận. Vương Dương vốn là cũng định rời đi, nghe hắn vừa nói như thế, lập tức đồng ý nghiêm chỉnh mà nói, có thể sử dụng chống trận hắn đã tìm được, mặt này chống trận liền có thể dùng, có thể Vương Dương trong lòng mình có khúc mắc, không muốn sử dụng, chỉ có thể tiếp tục tìm. Lâm quán trưởng người bạn kia ngay ta Y Từ Châu, hơn nữa không xa, là một độc tòa sân nhỏ nhà ở, chẳng qua chỉ là cái loại này nhà cũ, cũng không phải là biệt thự. Lao cát, lao cát, chúng ta tới rồi nơi này còn là cái loại này kiểu xưa cửa viện một nhà, ở cửa Lâm quán trưởng liền lớn tiếng kêu, không bao lâu bên trong đi ra cái hơn 50 tuổi dáng vẻ nam tử, trên tay còn nắm cái côn gỗ. Để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Vương Tiên Sinh. Hắn muốn nhìn ngươi một chút cổ, nếu như thích hợp hắn chẳng qua là mượn dùng, sẽ không mua, lao cắt ngươi yên tâm, không người giật ngươi bảo bối. Vương Tiên Sinh, đây chính là lao cắt đường về lên, Lâm quán trưởng đã đem lao cắt tình huống giới thiệu xuống. Lao cắt tên thật là gì, Lâm quán trưởng mình cũng không biết, ngược lại mọi người đều là gọi hắn lao cắt, kêu vài chục năm, cũng đã quen rồi, người này bình thường không thế nào ra ngoài, nguyên lai là đoàn kịch một tên công chức. Đoàn kịch sập tiệm sau hắn vận khí coi như không tệ, bị điều đến còn lại đơn vị, không có hạ cương, hắn ngoại trừ công việc cơ bản không cùng người ngoài qua lại. Lao cắt không có gì yêu thích, liền một điểm, thích cất giữ, mấy năm nay tiền lương cùng gom tiền, cũng để cho hắn mua những thứ này, hơn nữa còn là chỉ có vào chứ không có ra, làm lao bà hắn đều với hắn ly hôn, mang theo hải tử đi Nam Vương, cũng không trở về nữa. Lao cắt ra nhà ở là phụ thân hắn để lại cho hắn, nếu không hắn cái bộ dáng này, sợ rằng ngay cả một chỗ ở phương cũng không có, này một mảnh phòng ốc rộng đều sửa chữa thành 2 tầng hoặc là nhà nhỏ 3 tầng. Liền lao cắt ra vẫn là phong trệt. Cũng bởi vì hắn bình thường tiền cũng mua rồi những thứ này. Vào đi lao cắt gật đầu một cái. Coi như là chào hỏi, Vương Dương chú ý tới, trong sân rất loạn, còn có một chút thợ một cái bào loại hình đồ vật. Lao cắt công việc bây giờ không nội vàng, không việc gì liền mình làm ít đồ, bán đi cũng có thể kiếm chút thu nhập thêm. Hắn lúc còn trẻ học qua thợ mộc tay nghề, Lâm quán trưởng lại giải thích một câu, những tình huống này bọn họ cũng đều biết. Bình thường có người cần phải mà nói, còn có thể giúp Lao cắt giới thiệu một chút làm ăn. Sân nhỏ có phòng chính 2 gian, thiên phòng 2 gian, có một gian là phòng bếp, không coi là nhỏ cũng không tính lớn, một nhà 3 người ở mà nói đủ, một mình hắn ở. Còn muốn lộ ra trống trải chút ít. Có thể vào phòng Vương Dương mới biết, nơi này không có chút nào trống trải, bày đầy đủ loại đồ vật. Những thứ này đều là cổ. Đây chính là này mặt trống trận lão cắt dẫn bọn hắn vào thiên phòng, bên trong bày tất cả lớn nhỏ mười mấy mặt trống. Hắn chỉ là nhỏ nhất một cái, cổ đường kính chỉ có hơn 20 phân gạo, thoạt nhìn rất mini, rất bỏ túi. Có thể đây đúng là trống trận, Vương Dương còn ở phía trên cảm nhận được một cổ hơi thở. Chẳng qua là rất yếu thôi. Là chống trận không sai, thật đáng giận hơi thở yếu, vẫn là không có biện pháp sử dụng. Vương Dương thất vọng lắc đầu một cái, lại đi đến nhìn, thấy tận cùng bên trong một cái trống lớn sau đó, ánh mắt hắn đột nhiên trừng lớn thêm không y tờ đây là một mặt đường kính đủ 70 phân trống lớn, bất quá rất cũ nát, cổ thân sơn đỏ phần lớn dụng, cũng không có cổ chiếc, cô Linh Linh ở đó để. Bất quá này cổ trên người lại có một cổ cao ngạo khí, giống như mắt nhìn xuống bình thường mặc dù cùng còn lại cổ đều chung một chỗ, nhưng ở nơi nào rõ ràng không giống nhau. Loại cảm giác này, chỉ có Vương Dương mới có, như nở dê người kha cờ không có. Đây là một mặt chống trận, chân chính chống trận, hơn nữa tuyệt đối là thường xuyên đánh thắng trận cái loại này chống trận, chẳng qua là không biết vì sao lại thành là cái bộ dáng này, phía trên còn viết mấy cái sặc sỡ cũ chữ, Vương gia gánh hát. Có mấy chữ, hắn tiểu là vai diễn cổ. Đào kép hát đạo cụ, khó trách ngay cả Lao Cắt đều không cho là hắn là chống trận, còn đặt ở tận cùng bên trong. Lao Cắt, ngươi có thể đem này mặt cổ đem ra cho ta xem nhìn sao? Vương Dương chỉ này mặt trống lớn. Đối với Lao Cắt nói tiếng, Lao Cắt liếc nhìn, hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là đến bên trong. Đem này cổ rất cẩn thận lấy được rồi phía ngoài cùng, để cho Vương Dương đến xem. Này phính ra rất nặng, đúng là da châu chế. Da châu bởi vì nện số lần quá nhiều, lật ra một tầng lông mịn. Ngoại trừ kia 4 cái cũ chữ bên ngoài, này cổ phía trên cổ vòng đều xuống xong rồi, thoạt nhìn lại như vậy tầm thường. Vương Dương còn cầm lên một cái cổ chủ y, nhẹ nhàng nện xuống, trống lớn lập tức chuyển tới hoành lượng tiếng trống. Dù là khí lực không nặng, thanh âm cũng đại, trong thanh âm tựa hồ còn tràn đầy một cổ dâng trào lực lượng. Lao cát, ngươi này mặt trống có thể hay không cho chúng ta mượn dùng một chút nhìn kỹ sau đó? Vương Dương càng khẳng định, đây chính là một mặt trống trận, vẫn là một mặt thường thắng trống trận, tại sao biến thành dạp hát đạo cụ? Vương Dương bất kể, chỉ cần đây là trống trận là được. Trống trận bất luận cũ mới, có thể sử dụng là được. Vương Dương cũng không phải là làm cái gì buổi lễ khai trường, phải đẹp cổ, như vậy mua hiện đại đường cổ là được, không cần phiền toái như vậy đi khắp thế giới tìm. Ngươi muốn mượn này mặt trống, Lâm quán trưởng có chút giật mình, này mặt trống hắn biết rõ, hơn nữa còn có ấn tượng, là Lao Cát 7, 8 năm trước mua về, đương thời dùng 5.000 đồng tiền, Lâm quán trưởng khi đó còn cười hắn ốc. Nay cổ quả thật có chút năm tháng, có thể cụ thể cái gì thời đại cũng không biết. Hơn nữa kia Vương gia gánh hát bốn chữ, đem này mặt trống giá trị lập tức giảm xuống không ít, 5.000 khối mua như vậy một mặt cũ cổ, vẫn là gánh hát đạo cụ, hắn thấy rất không giá trị. Đồ cổ vật này, cũng không phải là có thời gian chỉ đáng giá tiền, cũng phải xem phẩm chất, những thứ kia giá trị liên thành đồ sứ, cơ bản đều là quang diêu. Cái gì là quang diêu? Chính là ban đầu hoàng đế Lao Nhi dùng cái gì, những thứ kia ở cổ đại đều rất đáng tiền. Đặt ở hiện đại liền càng đáng giá tiền. Gánh hát là thứ gì? Tựa như cùng bây giờ trang phu cờ đi hệ nở, bây giờ không bao nhiêu tiền, sau đó cũng không đáng giá tiền, cho nên 5.000 khối mua như vậy một mặt cổ, quả thật rất đắt rồi. Đúng, liền muốn mặt này Vương Dương khẳng định gật đầu một cái, này cổ vô cùng thích hợp, so với kia bác vật quán thanh triều chống trận còn muốn thích hợp, hơn nữa này cổ phía trên tồn tại một cổ hạo nhiên chi khí. Đây không phải là Vương Dương cái loại này hạo nhiên chính khí, mà là quang minh lôi lạc hạo nhiên chi khí. Điều này nói rõ, sử dụng này cổ chiến đấu người, cũng là quang minh chính đại người, chính nghĩa chi sư. Cái kia, Vương tiên sinh, quyên tặng còn hữu hiệu hơn sao? Lâm quán trưởng do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi rồi câu. Có, bất quá quyên tặng đối tượng muốn đổi một chút, quyên cho vị này các sư phụ, các ngươi bác vật quán nên có không thiếu được. Vương Dương lập tức gật đầu. Tiền này là Lâm gia gia, không phải hắn gia, hắn không có một chút thương tiếc. Nghe Vương Dương vừa nói như thế, Lâm quán trưởng lập tức lên tiếng cười, mặc dù bác vật quán lấy được quyên tặng thiếu, nhưng Lão Cát thu hoạch có thể to lắm, hắn và Lão Cát nhận thức nhiều năm như vậy, cũng coi là quan hệ không tệ bằng hữu. Lão Cát sinh hoạt một mực căng thẳng, có thể có khoản này quyên tặng, hắn sinh hoạt sẽ cải thiện rất nhiều. Lưu gia đáp ứng ban đầu quyên tặng, có thể chừng 150.000 nhiều. 150.000, đã là này mặt trống giá trị 30 lần, mà Lưu gia xuất ra số tiền này cũng không muốn này mặt trống, chỉ tương đương với là cho mượn phí, lúc này chính là Lâm quán trưởng cũng ghen tị Lao Cát, ghen tị hắn là tới chuyển vận, tới tài vận. Đa tạ Vương tiên sinh, Lao Cát, còn không cảm ơn Vương tiên sinh, ngươi lần này nhưng là phát tài rồi. Lâm quán trưởng lập tức lại nói câu, Lao Cát còn tại đằng kia có chút mơ hồ. Lâm quán trưởng trước trong điện thoại quả thật nói đến hắn nơi này nhìn một chút đồ vật, nếu là nhìn chúng mà nói muốn mượn dùng, sẽ không mua, nhưng không nói có ích lợi gì, càng không nói khoản này tiền trà nước rốt cuộc có bao nhiêu.